Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 37, lễ hỏi, chương 37, lễ hỏi Từ Tấn nhìn rất nghiêm túc, Ti Tĩnh cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu hãy cùng một cái khác đầu chọc A Tán đi vào. Trong phòng bệnh chỉ có Vương Kim Tuyền một người trông coi, hắn nhìn tiểu tụy không ít. Dâu ri ơn lôi thôi dưới mắt tất cả đều là màu xanh. Có thể thấy được mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc. Nghe được tiếng mở cửa, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, ngược lại là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức từ trên ghế đứng dậy hướng Ti Tĩnh đi tới. Đại sư ngài rốt cuộc đã đến. Vương Kim Tuyền kích động toàn bộ con mắt đều sáng không ít. Ti Tĩnh cũng không nói thêm gì, ngược lại là cái kia A Tán trực tiếp liền hướng Vương Cần Cần bên kia đi đến. Vương Kim Tuyền không biết hắn, tựa hồ muốn ngăn trở, lại bị Ti Tĩnh cho ngăn lại. Đây là tới cho con gái của ngươi chữa bệnh đại sư. Trước đó ta để ngươi tra con gái của ngươi sự tình thế nào? Ti Tĩnh đột nhiên hỏi. Nói đến đây, Vương Kim Tuyền lại đột nhiên biến sắc, tràn đầy tức giận, nắm chặt nắm đấm. Đại sư ngươi không nói ta còn không biết nữ nhi của ta ở trường học phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn một mặt tối nghĩa không rõ, tựa hồ chạm tới chuyện gì đó không hay. Ti Tĩnh cũng không có hỏi tới. Ngược lại là qua một lúc lâu, Vương Kim Tuyền hòa hoãn hạ cảm xúc, mới quay người nhìn xem trên giường bệnh Vương Cần Cần nói: nữ nhi của ta vẫn luôn rất ngoan, cũng chưa từng cùng những bạn học kia làm loạn. Chỉ là ta hôm qua đi nàng trường học hỏi một chút, mới phát hiện nàng dĩ nhiên nộp hai người bạn trai. Vương Kim Tuyền ngữ khí lộ ra cỗ không được việc gì, có thể thấy được bên trong nhất định còn có sự tình khác. Đại nhị thời điểm nàng nộp một cái gọi Chu Lâm bạn trai. Ta hỏi qua bạn học của nàng, nàng cùng cái kia Chu Lâm bắt đầu phát triển rất không tệ. Mặc dù cái kia Chu Lâm gia cảnh không hề tốt đẹp gì, nhưng phẩm hạnh lại thật là tốt. Ta cũng không thấy cho nàng tìm không có tiền sẽ như thế nào. Chỉ cần người có lòng cầu tiến là được. Ai biết bạn học của nàng nói, đến năm thứ ba đại học lúc đột nhiên có cái phú nhị đại truy cầu Cần Cần. Đằng sau Cần Cần vẫn cùng Chu Lâm cãi nhau, cuối cùng hai người liền chia tay. Sau đó Cần Cần hãy cùng cái kia phú nhị đại cùng một chỗ. Tiếp lấy cái kia Chu Lâm liền thường xuyên đến dây dưa nhà ta Cần Cần. Ai biết lại đột nhiên ra loại sự tình này. Không cần nghĩ cũng biết là cái kia Chu Lâm làm. Hắn ghi hận trong lòng, liền muốn báo thù nhà ta Cần Cần. Thật sự là lang tâm cẩu phế. Vương Kim Tuyền càng nói càng tức. Cứ như vậy hai mắt tinh hồng nhìn xem trên giường bệnh nữ nhi. Nếu như không phải có pháp luật tại, hắn có thể sẽ biết cầm đao đi đâm chết người kia. Bất quá lúc này giường bệnh bên cạnh cái kia A Tán lại là đột nhiên quay đầu lại, kể một ngụm lưu loát tiếng Trung. Bệnh nhân hoàn toàn chính xác chúng hàng đầu, là chúng linh hàng, cần hạ xuống người tu vi cao thâm mới được. Loại này hàng đầu sẽ để cho bệnh nhân sinh ra ảo giác, thậm chí ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Bất quá bình thường mà nói, loại này hàng đầu giá cả tuyệt đối không thấp. Người bình thường khẳng định là không chịu đựng nổi. Tại những người giàu có này trong vòng, tiền không đáng kể chút nào. Nhưng đối với người bình thường mà nói, giá cả cỡ này lại là cần bọn hắn hoa nửa đời người đi phấn đấu. Cho nên Ti Tĩnh cũng coi là hạ xuống không nhất định là cái kia Chu Lâm Money kia. Kia nữ nhi của ta còn có thể cứu sao? Vương Kim Tuyền lúc này liền quan tâm cái này. Nghe vậy, Cái kia A Tán cũng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cho là hắn là đang lo lắng tiền. Vương Kim Tuyền lập tức đi qua kéo qua đối phương cánh tay, vội vàng nói, đại sư, chỉ cần ngươi cứu tốt nhà ta nữ nhi, mặc kệ mấy triệu, chỉ cần ta có đều có thể. Hắn quá khích động, A Tán đành phải hất ra hắn cánh tay, chuyển lấy trong tay Phật Xuyên, lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Ti Tĩnh, không biết từ sư phó có không có nói cho ngươi biết. Cái khác hàng đầu sư nếu là tùy tiện giải người khác hàng, chính là đắc tội hạ xuống người. Có thể hạ linh hàng nhất định là cái tu vi cao thâm hàng đầu sư. Ta nếu là thay nàng giải hàng, chính là cùng đối phương đối nghịch. Dứt lời, Ti Tĩnh không tự giác mắt nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Vương Cần Cần. Cuối cùng vẫn nhìn xem hắn nói, vậy ý của ngươi là không thể giải rồi. Nói đến đây, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy Từ Tấn đột nhiên đi đến. Hắn đối với cái kia A Tán vẫy tay, hai người nhất thời liền đi ra ngoài. Thẳng đến trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng cùng Vương Kim Tuyền lúc, người sau lại là lòng nóng như lửa đốt nói với nàng, đại sư, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt nữ nhi của ta, ngươi chính là để cho ta làm cái gì đều có thể a. Có lẽ là quá lâu không có nghỉ ngơi. Vương Kim Tuyền trong mắt hiện đầy tơ máu, tựa hồ chỉ cần Vương Cần Cần lại xảy ra chuyện gì, tuyệt đối có thể đem cái này nhà cho đè sập. Ti Tĩnh cũng rất không thoải mái, nàng cũng muốn cứu, nhưng nếu như đối phương không nguyện ý, kia nàng cũng chỉ có thể tìm sư phụ. Sư phụ nàng lợi hại như vậy, nói không chừng đối với hàng thuật cũng có đọc lướt qua. Lúc này phòng bệnh bên ngoài lại đột nhiên đi tới hai người, không biết Từ Tấn nói với hắn cái gì. Cái kia A Tán ngược lại là thống khoái mà nói, tiền khẳng định là muốn cho ngươi, đây là chúng ta nghề này quy củ, bất quá cho cái mười mấy vạn liền tốt. Người đợi chút nữa đưa ta vậy đi, chờ ta giải hàng, các ngươi lại đem nàng đưa về bệnh viện. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đáp ứng, hơn nữa còn chỉ cần mười mấy vạn. Vương Kim Tuyền lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đi trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, quả thực là nhét vào A Tán trong tay. Nơi này là 30 vạn, mật mã là 6 cái 1. Chỉ cần đại sư có thể cứu tốt nhà ta nữ nhi, sau đó tất có hậu tạ. A Tán cũng không có tránh lui, vẫn là đón lấy, chỉ là cự tuyệt phía sau hắn thâm tạ. Số tiền này đã đủ rồi, các ngươi hiện tại liền đem nàng đưa ta nơi đó đi. Bệnh viện không thích hợp ta giải hàng, mặc dù Vương Cần Cần còn muốn truyền dịch, mà lại cũng không thích hợp di động, nhưng Vương Kim Tuyền cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp đi ra cửa tìm thầy thuốc thương lượng xuất viện sự tình. Không nghĩ tới cái này A Tán đột nhiên chịu đáp ứng, không cần nghĩ cũng biết là Từ Tấn cho phép hắn chỗ tốt gì. Ti Tĩnh chỉ có thể quay đầu đi xem Từ Tấn. Cảm ơn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Người sau lại là khoát khoát tay, không có gì, hẳn là buổi chiều muốn đi. Ti Tĩnh cũng không biết nên cùng Từ Tấn nói cái gì. Có thể muốn nghiên cứu thảo luận đồ vật quá nhiều, nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bệnh viện tự nhiên không đồng ý Vương Cần Cần ra ngoài, nhưng không chịu nổi Vương Kim Tuyền kiên trì, mà lại nói buổi chiều liền trả lại, liền cũng không có lại ngăn cản. Vương Kim Tuyền lập tức liền gọi cái trước hộ công và hắn đem Vương Cần Cần đem đến hắn trên xe. Ti Tĩnh cũng nghĩ đi qua nhìn một chút, bất quá không chờ nàng lên xe, liền thấy bên người đột nhiên ngừng chiếc tiếp theo quen thuộc màu đen xe con. Theo cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, bên trong lập tức lộ ra một trương quen thuộc hình dáng. Nghe nói ngươi muốn đào hôn, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ti Tĩnh không khỏi trừng mắt nhìn Từ Tấn, đi theo lại đối hắn câu kia đào hôn có chút không biết làm thế nào. Chỉ có thể xấu hổ lui ra phía sau mấy bước. Ta lại không nói muốn gả cho ngươi. Dừng xe địa phương khắp nơi đều là cỗ xe chạy qua. Ti Tĩnh đột nhiên có loại chạy trối chết xúc động. Bất quá không đợi nàng áp dụng ý nghĩ này, một thân ảnh cao lớn liền đứng tại trước người nàng, nắm chắc nàng cánh tay. Trên tay ngươi còn mang theo cầu hôn của ta chiếc nhẫn. Ngươi đây là muốn chơi xấu? Ti Tĩnh ánh mắt dừng lại, đột nhiên đứng tại nàng giữa ngón tay cái nhẫn kim cương kia bên trên. Mấy ngày nay bận bịu, nàng đều quên hái xuống. Không biết sư phụ nàng có thấy hay không chiếc nhẫn này. Ta, cái này, nhân duyên là xem duyên phận. Nói không chừng về sau chúng ta còn có thể hữu duyên gặp lại đâu. Ti Tĩnh đột nhiên một chút nắm tay rút trở về. Nhìn chung quanh, nàng đang suy nghĩ nếu như mình dùng hết toàn lực, không biết có chạy hay không đi. Xem xét nàng bộ kia tiểu tâm tư. Đường Đình đột nhiên một tay đè chặt nàng vai, ánh mắt sáng rực. Ta đã để Lý La nhuốm máu đào lễ đi tìm sư phụ ngươi. Hiện tại cũng đã đến. Hết chương.